Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, mục tiêu. Thần Uyên giới, Diệp Hiên thu được vị diện chi tử số mệnh, Kỳ La nắm chân chính hệ thống, Lý Lạc Dương xem ra chỗ tốt gì đều không mò lấy. Nhưng trong thực tế, hắn tìm được cơ duyên của mình, đối với hắn mà nói. Chính là chỗ tốt cực lớn. Trong lúc nhất thời, ba người tất cả đều vui vẻ. Lại tiếp tục tại đế cung bên trong tùy ý đi dạo một vòng về sau. Ba người liền đối với Kiền Ly đế tôn đế cung, triệt để đã mất đi hứng thú. Ra đế cung về sau, ba người như vậy phân biệt. Thương sinh giới không có nguyên vi. Kỳ La tự nhiên muốn thừa cơ mà lên. Mà Diệp Hiên đối với thương sinh giới cũng không có bao lớn hứng thú. Hắn hỏi rõ phụ cận giới vực tình huống về sau, dự định đi trước ở vào thương sinh giới hướng Tây Bắc Thần Uyên giới một chuyến. Thần Uyên giới là một đại giới, không kém hơn Thượng Thiểu Kiệt chỗ ở Càn Nguyên giới. Với lại Diệp Hiên đã nghe người ta nói qua, Thần Uyên giới gần đây tựa hồ tại tiến hành cái gì đổi bảo đại hội. Các phương cường giả đều sẽ đăng tràng. Đây đối với vốn là ôm lịch luyện tâm tính Diệp Hiên, đương nhiên là một kiện không cho phép bỏ qua việc quan trọng. Từ biệt Kỳ La về sau, Diệp Hiên đang chuẩn bị hướng phía Thần Uyên giới mà đi. Nhưng Lý Lạc Dương cũng là theo sau. Đế tử, Diệp Hiên huynh, ta nghĩ tới, ta vừa vặn cũng có chuyện muốn đi Thần Uyên giới một chuyến. Vừa vặn cùng ngươi đồng hành. Lý Lạc Dương đuổi kịp Diệp Hiên về sau, cười tủm tỉm nói ra. Diệp Hiên nghe vậy, mỉm cười, cũng không cự tuyệt. Cái này Lý Lạc Dương lấy cớ tìm thật sự là sứt sẹo, nhưng Diệp Hiên cũng là căn bản không để ở trong lòng. Lại không quản cái này Lý Lạc Dương rốt cuộc ôm cái mục đích gì, chí ít tới một điểm Diệp Hiên có thể xác định. Cái kia chính là từ đầu đến cuối, đại phản phái hệ thống đều muốn Lý Lạc Dương quy nạp tại phe bạn trong trận doanh. Nếu là phe bạn, vậy cái này Lý Lạc Dương, Diệp Hiên cũng không biết đối với hắn có mang cái gì địch ý. Hai người chuyện phiếm ở giữa, đã đạt đến độ giới phi luân tiến. Tại thanh toán xong một khối cực phẩm linh thạch về sau, Diệp Hiên cùng Lý Lạc Dương thì đã leo lên độ giới phi luân. Cái gọi là độ giới phi luân, trên thực tế chính là một chiếc to lớn tàu bay. Đây là vạn giới vũ tu chuyên môn dùng để bay qua từng cái giới vực dùng công cụ thay đi bộ. Dù sao, giới cùng giới tầm đó cũng không phải bình thường vũ tu có thể vượt qua. Bởi vậy giống độ giới phi luân loại này đường dài đại biểu công cụ, liền ứng vận mà sinh. Phi luân bên trong lúc này đã ngồi không ít người. Những người này cũng là chuẩn bị tiến về Thần Uyên giới vũ tu, nhưng bọn hắn tựa hồ xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, chỉ có thể ngồi đang xoay lên trong đại sảnh. Diệp Hiên cùng Lý Lạc Dương hai người không có để ý những này tầng dưới chót vũ tu, tự mình hướng phía phi luân nhã các đi đến. Bên trong đại sảnh trung vũ tu thấy thế, trong mắt đều toát ra thần sắc hâm mộ. Diệp Hiên cùng Lý Lạc Dương cũng chẳng qua là 17, 8 tuổi thiếu niên thôi, nhưng xuất hành lại có thể bao xuống phi luân nhã các. Đối với trung vũ tu mà thôi, hai người bọn họ hiển nhiên không phải người bình thường. Bởi vậy, trung vũ tu đang hâm mộ sau khi cảm thấy cũng tràn đầy sâu đậm e ngại. Chỉ có đối chư thiên vạn giới hiểu rõ phi thường thấu triệt, mới có thể rõ ràng biết rõ, tại chư thiên vạn giới bên trong, vũ tu cùng vũ tu ở giữa chênh lệch là bực nào to lớn. Xâm nghiêm đẳng cấp, khác xa thân phận, đây đều là cấp thấp vũ tu cùng cao đẳng vũ tu tầm đó, rõ ràng nhất khác nhau. Chớ nói chi là Diệp Hiên, Lý Lạc Dương loại này đứng ở chuỗi thức ăn tầng chót nhất đế tử. Chờ đợi Diệp Hiên cùng Lý Lạc Dương mới vừa tiến vào đến nhã các về sau, lại có một tên khí độ tương đối bất phàm, nhìn qua ung dung hoa quý hơn người thiếu niên. Đi đến, thiếu niên ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua bên trong đại sảnh trúng cấp thấp vũ tu. Trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ thần sắc. Hắn hừ lạnh một tiếng, hất lên tay áo, liền hướng phía Nhã Các mà đi. Tại chỗ những cái kia vũ tu, tuy nhiên thấy được trên mặt thiếu niên rõ ràng xem thường, nhưng lại không dám chút nào có bất kỳ bất mãn. Ngược lại cả đám đều sợ hãi cúi đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.